Sủng phi thượng vị ký, chương 45, góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 1, mỗi tháng mùng 1 15 phi tần hậu cung liền ở dưới sự hướng dẫn hoàng hậu đến Vĩnh Ninh cung thỉnh an thái hậu, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì hôm nay muốn đi thỉnh an thái hậu, Cố Vân Yên thức sớm hơn ngày thường một khắc, lúc này còn buồn ngủ ngồi trước bàn trang điểm, tùy thị họa khéo tay thuần thục búi tóc cho nàng, thị họa vừa bận rộn vừa cười nói: "Một đầu tóc đen này của chủ tử thật là đẹp mắt, mềm như thác nước, đen như hắc thạch." Cố Vân Yên không khỏi cười nói: "Người hôm nay miệng thực ngọt, sáng sớm liền chọc ta vui vẻ." Một bên thị thư vừa lúc mang công trang lại đây, nghe vậy cũng cười: "Trên người chủ tử có chỗ nào không phải tốt, nô tỳ nhìn xem rất hâm mộ." Cố Vân Yên bị thị thư chọc cười, mặc xong sau mọi người ra cửa. Tối hôm qua trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống, lạnh càng hơn trước, trong tay Cố Vân Yên cũng thêm một cái ấm lò sưởi tay, nhìn ngoài trời bông tuyết trắng ngần rơi xuống, phủ một lớp mỏng óng ánh trông rất đẹp mắt. Thường Phúc trầm giọng phân phó công nhân nâng kiệu: "Hôm nay tuyết lớn, đường không khỏi trơn trượt, các ngươi nâng kiệu, dưới chân cẩn thận chút." Công nhân nâng kiệu vội vàng cúi đầu khom lưng xác nhận, mọi người mới chậm rãi đi Phượng Nghi Cung. Chúng phi tần ở Phượng Nghi Cung uống ly trà, mọi người lại nói chuyện một lát, không lâu, hoàng hậu liền dẫn đoàn người đi Vĩnh Ninh Cung thỉnh an. Đến ngoài Vĩnh Ninh Cung, lúc này Thái Hậu nhưng thật ra không để mọi người chờ, trực tiếp phân phó từ ma ma dẫn mọi người đi vào, có lẽ là băn khoăn đến hai phi tần có thai không nên ở ngoài điện chờ lâu. Vào trong điện Vĩnh Ninh Cung, mọi người lấy Hoàng hậu cầm đầu chỉnh tề có thứ tự hành lễ vân an Thái Hậu nô tỳ tần thiếp thỉnh an Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương vạn phúc kim an. Vừa dứt tiếng liền thấy Thái Hậu khuôn mặt hòa ái thổn thức nói: "Mau đứng lên đi, trời bên ngoài rất lạnh, chịu đựng gió lạnh tuyết bay tới đây cực khổ rồi." "Nô tỳ tần thiếp tạ Thái hậu nương nương quan tâm." Mọi người theo lời đứng dậy, Dục Thiệp Sư cùng Đỗ Tần đến trước mặt Ai Gia, để Ai Gia cẩn thận nhìn một cái. Hai người Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần mới vừa ngồi xuống chỗ của mình, liền nghe được Thái hậu ôn hòa nói, hai người vội vàng đứng dậy, bộ dạng phục tùng liễm mục đi tới trước mặt Thái hậu. "Hài tử ngoan, đừng câu nệ, đều ngồi xuống đi." Công nhân nghe vậy lập tức đem hai viên đôn lại đây, đặt trước mặt Thái hậu, để hai người Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần ngồi xuống, phi tần phía sau thấy Thái hậu nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, cảm thấy không vui cũng không cam lòng, nhưng trên mặt không dám hiện gì khác thường, trên mặt thủy chung vẫn duy trì tươi cười khéo léo. Trên mặt Đỗ Tần ẩn ẩn khẩn trương, Cố Vân Yên lại là vẻ mặt ôn hòa ý cười, Thái hậu xem thần sắc hai người, nội tâm không khỏi đối Cố Vân Yên xem trọng hơn chút, liếc mắt một cái. "Này hai người, các ngươi có thai gần 3 tháng, có nôn nghén không khỏe?" Thái hậu quan tâm nói. "Lào Thái hậu nương nương lo lắng, nô tỳ tần thiếp cũng không khỏe." Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần chăm miệng một lời nói. "Như thế liền tốt, năm đó Ai Gia hoài hoàng thượng nhưng chịu không ít cực." Công nhân bên người hầu hạ có thỏa đáng. Vẻ mặt Thái hậu cảm khái tiện đà lại dò hỏi. Cố Vân Yên ôn nhu cười, nói. "Bọn họ vẫn tương đối ổn thỏa, đều là người dùng quen tay." Tiếp theo. Góc truyện audio.com, Thái hậu lại lôi kéo tay hai người tinh tế dặn một phen, có thể thấy được Thái hậu tương đối coi trọng hoàng tử trong bụng hai người, cuối cùng ban thưởng rất nhiều thuốc bổ, trong đó có nhân sâm, tổ yến cùng dược liệu tốt nhất tầm bổ thân mình, mọi người trong điện đều là âm thầm cắn răng, ý cười trên mặt hơi miễn cưỡng. Mọi người đứng dậy cáo lui Thái hậu nô tỳ tần thiếp cáo từ. Thái hậu phất phất tay, nhẹ cười nói, hoàng hậu lưu lại, một lát thay Ai Gia sao chép kinh Phật, các ngươi liền lui ra đi. Giây lát trong điện vừa mới còn tràn đầy phi tần liền chỉ còn hai người Thái hậu cùng hoàng hậu, ánh mắt Thái hậu đảo qua công nhân, từ ma ma hiểu ý, lúc này dẫn cung nữ thái giám trong điện khom người lui ra. Hoàng hậu thấy được Thái hậu diễn xuất như vậy, nhất thời trong lòng có cảnh báo, cố đè ép bất an, cười nói. Mẫu hậu lưu lại nô tỳ nhưng là có chuyện gì phân phó? Thái hậu thu liễm tươi cười hiền lành, thần sắc đen tối không rõ, nói. Hoàng đế đăng cơ hơn 3 năm, dưới gối lại chỉ có Mộc Nhi là hoàng tử, hoàng gia con nối dòng Điêu Linh, bất lợi cho xã tắc yên ổn. Năm nay tổng tuyển cử, người mới vào cung liên tiếp truyền ra tin vui, trong lòng Ai Gia cuối cùng là nhẹ nhõm chút. Nhưng tin vui vừa ra mới mấy ngày, đầu tiên là ngự hoa viên có rắn độc khiến Đỗ Tần động thai khí, theo sát sau đó là Mạnh Tần té ngã đẻ non. Ai Gia tuy rằng già đi nhưng còn chưa phải lão hồ đồ, ngày sau Ai Gia không nghĩ lại nhìn thấy những chuyện như vậy phát sinh, hoàng hậu hiểu được ý tứ Ai Gia. Ngữ khí Thái hậu cũng không nghiêm khắc, chính là ánh mắt như chim ưng vậy, tinh nhuệ nhìn chằm chằm hoàng hậu. Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống, thành khẩn nói. Mẫu hậu giáo huấn phải, hậu cung bất an là nô tỳ quản lý bất lực, ngày sau nô tỳ sẽ tăng mạnh quản lý cùng ước thúc đối với phi tần hậu cung, tuyệt không lại làm cho mẫu hậu thất vọng. Thái hậu chỉ lưu lại một người hoàng hậu, đơn giản chính là muốn gõ gõ nàng, nhắc nhở nàng đừng dung túng phi tần mưu hại hoàng tử, nay được hoàng hậu cam đoan, mục đích đạt được. Lúc này sắc mặt thái hậu dịu đi. Giây lát thái hậu lôi kéo tay hoàng hậu nói. Hài tử tốt, ai ra biết trong lòng ngươi khổ, mẫu hậu cũng từng trải qua như ngươi hiện tại, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình giờ này khắc này của ngươi, ngươi có thể yên tâm, vô luận trong hậu cung phi tần nào sinh hạ hoàng tử công chúa đó chung quy đều phải kêu ngươi một tiếng mẫu hậu, phi tần dù được sủng ái đắc thế đến đâu cũng không thể vượt qua ngươi, có ai ra ở đây tuyệt không hủy khuất ngươi. Vả lại, nếu là phi tần có thai trong cung liên tục gặp chuyện không may, con dân Đại Chiêu sẽ nghĩ thế nào về hoàng hậu ngươi, điểm ấy ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Hoàng hậu nghe vậy vẻ mặt biến đổi, nói, lời mẫu hậu nói phải, là nô tỳ suy nghĩ không kỹ càng, nô tỳ tuổi trẻ không kịp mẫu hậu kinh nghiệm đầy mình, sau này mong rằng mẫu hậu nhiều đề điểm hơn. Thái hậu vỗ vỗ tay hoàng hậu, vẻ mặt hiền lành, ngươi xưa nay là tốt, ai ra đều xem ở trong mắt, hài tử tốt, về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu đứng dậy hành lễ cáo lui, đợi đến bóng dáng hoàng hậu hoàn toàn biến mất, sắc mặt thái hậu tối tăm, nói với Từ ma ma. Hừ, thật cho là ai ra không biết trong lòng nàng nghĩ gì sao, bất quá là ai ra không nghĩ xé rách ra mặt mọi người đều khó xử thôi. Từ ma ma nghe vậy cúi đầu tức thời không nói lời nào, quốc mẫu Đại Chiêu cũng không phải là người nàng có thể tùy tiện. Góc truyện audio.com, đàm luận, ra Vĩnh Ninh Cung, trên mặt hoàng hậu nháy mắt ngập trào phúng, thầm nghĩ. Nói đường hoàng như thế, cứ như một lòng thay ta suy nghĩ, bất quá là muốn ta cam đoan an nguy tôn nhi của ngươi thôi, nhiều năm qua ta phí sức lao động xử lý hậu cung, chưa từng được ngươi khen lấy nửa lời, nay vừa có chuyện liền lập tức mặt lạnh trách phạt, ta là quốc mẫu Đại Chiêu, không phải nô tài ngươi tùy ý sai xử, lão thái bà, nhìn ngươi còn có bao nhiêu ngày có thể kiêu ngạo. Hoàng hậu phẫn hận vung ống tay áo, bước nhanh lên kiệu phượng, lạnh giọng đối với cung nhân bên ngoài nói. Hồi cung, đoàn người hoàng hậu chậm rãi trở về Phượng Nghi Cung. Cách chương.